văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ây đa đợi đã, cũng không phải là hoàn toàn không có kẻ chủ mưu. Để ta xem nào, mẹ kiếp, Tề Bắc Vương muốn tạo phản. Ngay sau đó, lại là một câu nói động trời. Cho nên Tề Bắc Thế Tử lần này tiến kinh, là muốn ám hại Thái Tử. Suýt chút nữa đã thành công rồi. Hành động lần này của Thái Tôn là do chính hắn ta nghĩ ra. Nhưng Tề Bắc Thế Tử sau khi vô tình biết được, đã thêm dầu vào lửa. Hắn ta biết Thái Tử tỳ vị không tốt, hay là gan không tốt. Khốn kiếp, ta xem không hiểu mạch tượng chẩn đoán. Không chịu được khí lạnh, mùa đông dễ bị bệnh, thường xuyên chán ăn, còn nôn ra u mấy lần, rốt cuộc là bệnh gì vậy? Ta chỉ nhìn ra được một cái là hòa vượng. Tóm lại là Thái Tử không chịu được tức giận, cố ý dung túng Thái Tôn gây ra chuyện này. Hắn ta cảm thấy Thái Tôn bị tước bỏ ngôi vị, nói không chừng còn ảnh hưởng đến việc kế thừa ngôi vị hoàng đế của Thái Tử. Thái Tử nhất định sẽ tức đến mức nôn ra máu. Đến lúc đó hoàng đế sẽ rối loạn, Tề Bắc bên kia sẽ có cơ hội. Sắc mặt lão hoàng đế lập tức thay đổi, đột ngột quay đầu lại. Thái Tử bị ông ta nhìn chằm chằm, vô thức chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt. Hà, mất ngôi vị hoàng đế là chuyện khiến hắn ta không vui vẻ sao? Ngay sau đó, hắn ta phản ứng lại, vẻ mặt lập tức lạnh lùng. Lại dám nghĩ đến việc cướp ngôi vị hoàng đế để khiến bổn cung tức chết. Thật là tâm tư thâm độc, thật là thủ đoạn độc ác. A ha ha ha ha ha ha, Tề Bắc Vương bên kia đã chuẩn bị cho chuyện này nhiều năm rồi. Chỉ đợi Thái Tử tức đến mức nôn ra mà chết. Thậm chí đã âm thầm ra tay mấy lần rồi. Kết quả là Thái Tử chẳng có chuyện gì, cho người ta tung tin đồn hắn trời sinh không có phúc được làm cha, sau này hoàng đế và hoàng hậu sẽ lập các vương gia khác làm Thái Tử. Nhưng Thái Tử nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mười mấy đứa con trai của phụ hoàng là quá ít, không đủ để lựa chọn, nên đã chủ động dạy vương mỹ nhân trong cung múa hát trong vườn mai vào ngày tuyết rơi. Lại còn dạy Đoạn Thuận Tần dạy từ canh ba đi đến ngự hoa viên tập luyện cơ bắp, nói phụ hoàng thích nữ nhân khỏe mạnh. Bằng không sao nữ nhân trong cung đều cao hơn 7 thước. Còn có chuyện ở bên hồ Thái Dịch lớn tiếng đọc thuộc lòng cung quy, nói phụ hoàng thích người siêng năng. Đề nghị một ngày 3 bữa đều ăn tỏi, nói phụ hoàng thích người có chung tiếng nói với mình. Nếu thật sự không muốn tranh sùng, còn khuyên người ta an phận thủ thường. Dù sao mẫu hậu cũng quản lý hậu cung rất tốt, không để bọn họ phải nhịn ăn nhịn mặc, đến ngày lễ Tết còn có quà cáp. Dẫn đến việc trong cung xuất hiện một đám người ngồi ăn dưa, đá cầu, chơi bóng, tự mình dẫn theo cung nữ soạn kịch. Lão hoàng đế không khỏi rưng rưng nước mắt, trẫm đã nói tại sao mấy năm nay hậu cung lại kỳ quái như vậy. Thì ra vấn đề là ở chỗ này, nếu không phải hậu cung kỳ quái như vậy, thì ông ta cũng đâu đến mức vừa nhìn thấy Tần Trừng đã vội vàng đón nàng ta vào cung chứ. Một nữ tử bình thường như vậy, dịu dàng nhỏ nhẹ, lại còn biết múa hát. Chẳng qua là trước kia đã từng theo người khác thì đã sao? Bình thường biết bao nhiêu? Muội muội, sao muội không quản lý bọn họ cho tốt vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hành vi của Thái Tử, Đậu Hoàng hậu mở cửa cho hắn tự do làm bậy, bà thật sự không muốn ở cái tuổi này rồi mà còn phải hầu hạ người khác ngủ, cho dù chỉ là đơn thuần nằm trên cùng một cái giường cũng không muốn. Bởi vì lão hoàng đế ngáy ngủ rất lớn, Lão hoàng đế sắp khóc ròng rồi. Lão ta cho người giả vờ tập tễnh đi trước mặt Thái Tử, muốn kích thích hắn. Thái Tử nghiêm túc xem xong, còn vỗ tay khen ngợi. Giỏi lắm, đi thêm lần nữa xem nào. Còn nhân lúc người ta đang đi vệ sinh, bỗng nhiên thò đầu vào. Sai rồi, người chân cẳng bất tiện không phải đi vệ sinh như vậy đâu. Dọa người ta suýt chút nữa thì ngã vào trong hố xí. Cho người tung tin đồn gây lo lắng. Vương gia nào đó lại được hoàng đế khen ngợi, vương gia nào đó đã gây dựng được sự nghiệp lẫy lừng ở phiên địa, vương gia nào đó đã có 3 đứa con trai ruột, sắp sửa sinh đứa thứ 4, cách chương.